Tiên Ma Đồng Tu, chương 1504, cái thứ ba hắc hoa. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đi ra sơn động, còn có thể nghe được trong sơn động tiếng cãi vã, loáng thoáng còn có thể nghe được Phong Vô Ngạn bất đắc dĩ thanh âm. Hắn đem ngọc phiến trả cho Phong Vô Ngạn, đây cũng không phải là lỗ mãng hạ xuống xúc động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này chính đạo cùng ma giáo đệ tử thực lực cân đối, nếu như Nam Cương 36 dị tộc không nhúng tay vào, đều muốn ổn định cái này cân đối cục diện cần tìm một cục ngoại chi nhân. Cách Tang tuy nói là cục ngoại chi nhân, nhưng nàng cháo không được những thứ này như lang như hổ chính đạo đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Vô Ngạn thích hợp nhất bất quá. Tay trái kiếm thần cán tương chủ nhân, lại là số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong, dùng hắn đến cân đối chính đạo đệ tử cùng ma giáo đệ tử cục diện bây giờ thích hợp nhất bất quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năm gần đây này, Diệp Tiểu Xuyên cũng không đi qua hỏi giữa các môn phái chuyện này, vẫn muốn đem chính mình hái ra, không tham dự môn phái đấu tranh cùng đệ tử gian lúc đấu tranh, làm một cái tiêu diêu tự tại tán tiên. Kỳ thật chính hắn đều không có phát hiện tại trong lúc bất chi bất giác, hắn đã bắt đầu hiểu được xử lý như thế nào người với người, phái cùng phái quan hệ trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất luận là một môn phái tông chủ, vẫn là nhân gian đế vương, chỉ cần tại trong lịch sử có chút thanh danh, cái này những người này cân đối chi thuật liền chơi đùa tương đối xinh đẹp. Quan Thiếu Cẩm là một cái chơi cân đối chi thuật đại tông sư, Huyền Thiên Tông quật khởi về sau, gần nhất mấy trăm năm qua, Phiêu Miễu Các mượn hơn trăm năm trước chính ma đại chiến Huyền Thiên Tông thấy chết mà không cứu được tên tuổi cùng Thương Vân Môn tốt hầu như quan hệ mật thiết còn kém song phương môn phái tổ chức vừa độ tuổi nam nữ tiến hành thân cận đại hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, gần nhất vài chục năm nay, đường Thương Vân Môn quật khởi về sau, Quan Thiếu Cẩm chưa kể tới trăm năm trước Huyền Thiên Tông bán đứng Phiêu Miễu Các chuyện này, bắt đầu cùng Huyền Thiên Tông âm thầm liên hợp, hình thành liên minh, dùng để cân đối kiềm chế Thương Vân Môn. Diệp Tiểu Xuyên tối nay đem cổ địa đồ trước mặt mọi người trả cho Phong Vô Ngạn, sau lớn hơn xem, đây cũng là một loại cân đối chi thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không muốn chính đạo cùng ma giáo đệ tử tại Vô Sơn bởi vì một mặt phá ngọc phiến đánh nhau, ở chỗ này chỉ có Phong Vô Ngạn cái này không phải chính không phải tà ác chi nhân có thể phát ra nổi cân đối điểm tựa tác dụng. Ra khỏi sơn động tại sườn núi tìm địa phương chuẩn bị uống rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Vô Sơn cái này phiến sườn núi phụ cận đều bị hắc tinh linh tộc sắp xếp cho chính đạo cùng ma giáo những người này tu chân giả, Vô Sơn những dị tộc khác người đang kề bên này sườn núi chỗ một cái cũng nhìn không tới. Vô Sơn quá cao, cao đến hầu như thỏ tay có thể ôm đến cửu thiên tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tìm một cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống, mới từ túi càn khôn xuất ra một vò rượu Chu Trường Thủy liền đã tới. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên lại móc ra một vò rượu ném cho Chu Trường Thủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giờ phút này cái gì cũng không nói, đẩy ra giấy dán liền trực tiếp ngửa đầu cô lỗ cuồng ẩm. Khục khục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến cùng vẫn là Chu Trường Thủy thua trận mất mặt đến nhà, còn không có uống một nửa đâu, liền kịch liệt ho khan. Diệp Tiểu Xuyên dương dương đắc ý thả ra trong tay bình rượu, nói. Lão Chu, người có phục hay không khởi a, cái khác không dám nói, bàn về uống rượu cùng đi tiểu tại chúng ta bọn này huynh đệ trong ta từ nhỏ sẽ không thua quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Trường Thủy cười khổ không thôi, cái này thật đúng là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ bị Túy đạo nhân nuôi lớn, đó chính là tương đương tại bình rượu trong phao đại, khi còn bé đã bị gọi là tiểu tiểu quỷ, thường xuyên trộm đồng môn sư huynh sư tỷ đồ vật bán lấy tiền mua rượu uống. Về phần đi tiểu, Diệp Tiểu Xuyên cũng là thiên phú dị bẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi còn bé tại Luân Hồi Phong Thượng, đón gió tư nước tiểu trận đấu trải qua không phải lần một lần hai, mỗi một lần Diệp Tiểu Xuyên đều có thể quang vinh lấy được điểu vương danh xưng. Chu Trường Thủy uống rượu thua, còn chết không nhận nợ, xạo biện nói. Ta là bởi vì hai ngày trước cùng Càn Thi Tượng đại chiến, bị nội thương, còn chưa có khỏi hẳn, chờ ta khỏi hẳn về sau, đừng nói một vò tử chính là 17-18 cái bình, huynh đệ ta một ngụm buồn bực hạ khí cũng không này thở gấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, người liền có thể sức lực khoác lác đi a, dù sao khoác lác không cần nộp thuế. Chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, ai không hiểu rõ ai a, còn 17-18 đàn một ngụm buồn bực đâu, chính là 3 năm đàn rót hết, ngươi đoán chừng cũng đi không đặng nói. Chu Trường Thủy ngượng ngùng cười cười, vừa rồi cái này ra châu thổi hoàn toàn chính xác chân thực có chút lớn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá tại Diệp Tiểu Xuyên bên người, Chu Trường Thủy đồ mặt dày không có bất kỳ áp lực tâm lý, dù sao bàn về khoác lác ai là Diệp Tiểu Xuyên đối thủ a, huynh đệ hai người ngồi ở sườn núi, đối với trên đỉnh đầu này vòng lãng nguyệt tiếp tục uống rượu, chẳng qua là lúc này đây không có nghiêu ẩm, mà là từng miếng uống vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Bỗng nhiên, Liêu Đồng đã đi tới, làn da của nàng quá trợn trắng mắt, lại yêu thích thẹn thùng, khuôn mặt hồng phác phác giống như là một cái đại quả táo, ai thấy thậm chí nghĩ đi lên cắn một cái. Liêu Đồng ném đi mấy bao thịt khô cùng củ lạc, nói một câu. Quang uống rượu đối thân thể không tốt, sau đó liền đỏ mặt chứng nhanh chóng chảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên dùng cánh tay thọt Chu Trường Thủy, nói. Lão Chu, nhìn không ra ngươi ra tay rất nhanh, lúc này mới cả tháng thời gian, ngươi liền đem Lưu sư muội cho hư hỏng. Chậc chậc, thật sự là đủ săn sóc, ta nếu là có một cái như thế ôn nhu săn sóc hồng nhan, nên có bao nhiêu tốt. Chu Trường Thủy được tiện nghi còn khoe mã, nói. Lão đại, ngươi cũng đừng khó coi ta. Bàn về ra tay nhanh, trong thiên hạ ai so ra mà vượt lão đại ngươi a, vân sư thì cùng ngươi cái gì quan hệ, sẽ không tất nhiên ta nhiều lời đi à nha. Phán Nhi sư tỷ ban đầu ở Luân Hồi Phong trước mặt mọi người đối với ngươi thổ lộ, không biết để nhiều ít sư huynh sư đệ tan nát cõi lòng a, hôm nay đã đến Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, ngươi còn không nhàn rỗi, hiện tại ta có thể nghe nói thiệt nhiều nam đệ tử muốn tìm ngươi quyết đấu đâu, nhường cho ngươi cho mọi người lưu con đường sống, ta đến bây giờ đều không có minh bạch luận tướng mạo, luận khí chất, luận tài học ngươi cũng liền bình thường thôi a, làm sao lại như vậy chiêu tiên tử. Ưa thích đâu, hơn nữa không phải ưu tú nhất tiên tử, ngươi còn không trêu chọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên càng nghe càng không đúng, nói. Tình huống như thế nào ta ngăn cản ai đường sống a? Chu Trường Thủy nói. Giả bộ không phải, tại Thất Minh Sơn thời điểm Tần tiên tử cùng hai tiên tử các nàng đều nói đối với ngươi cố ý, mọi người cũng đều nhịn. Thế nhưng, ngươi chừng nào thì trêu chọc Xích Phong tiên tử đó a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Phong tiên tử, Tả Thu, nàng cùng ta có quan hệ gì? Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên cho Tần Phàm Chân cùng Dương Diệp Song ra chủ ý cùi bắp, kết quả đem đá nện chính mình chân, chuyện này, để hắn đã hối hận căm tức không được. Như thế nào hiện tại lại giật Tả Thu? Chu Trường Thủy cười nói. Đừng giả bộ, Lý Thanh Phong tên kia thấy cùng hai tiên tử không có đùa giỡn, gần nhất cũng không biết như thế nào, lực chú ý chuyển rời đến Xích Phong tiên tử trên người, buổi trưa hôm nay cùng ngươi vượng tài đi tìm quả giải ăn thời điểm, Xích Phong tiên tử đang tại Đại Gia Hòa có mặt nói, nàng đã có người trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vẫn là yêu chết đi sống lại, không phải hắn không lấy chồng cái chủng loại kia, ngươi đoán thử coi tên kia là ai. Diệp Tiểu Xuyên rượu trong tay cái bình bành một tiếng rơi xuống tại bên chân, trong lòng của hắn nổi lên một loại cực độ dự cảm bất hảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Lý Thanh Phong, Sở Thiên Hành, Tề Phi Viễn, Tô Tần, Lý Vấn Đạo, cái kia thằng xui xẻo không phải là ta đi. Chu Trường Thủy khẽ nói. Không phải ngươi còn có ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nổi trận lôi đình, cái này tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ năm nay bản đại thánh mệnh trong có hoa đào kiếp? Góc truyện audio.com Quyển sách Hắc Hoa hộ chuyên nghiệp không phải đánh gì dầu Tần Phàm Chân ư? Như thế nào hiện tại Hắc Hoa từng bước đều sau chính mình vị nhân vật chính trên người ném a? Còn có hay không thiên lý? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.